Chào anh em nhá. Má, mình cứ tưởng là phải đá penalty rồi cuối cùng là Việt Nam lại thắng Thái Lan vào phút cuối. Thực sự mà nói thì đúng là hôm nay nó có những cái mà nó khác so với dự đoán của mình. Mình cứ nghĩ là hôm nay Việt Nam sẽ phải tung vào sân đội hình mạnh nhất hay là phải quyết tâm thế nào đó để chiến thắng, để khẳng định cái vị thế là ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Nhưng mà trái ngược với dự đoán của mình và phần đông mọi người thì huấn luyện viên của chúng ta lại đưa vào sân một cái đội hình mà gần như là mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn. Tại vì các bạn có thể biết là Tuấn Anh thì vừa mới quay trở lại sau chấn thương và chưa có được cảm giác tốt nhất. Với hai nữa là đúng là xem trận này thì thực ra ngay cả trong cái sự sắp xếp sơ đồ đội hình nó cũng có những cái thú vị, và mình nghĩ là trận đấu nó lại không không không kiểu không hấp dẫn đúng như mình mong muốn. Tuy nhiên là rất là căng thẳng tại vì hai đội đá với nhau là đúng là quyết liệt quá. Với cả Thái Lan thì nó cũng khó, không có hai cái cầu thủ mạnh nhất như mình chờ đợi. Đấy là Chanathip Songkrasorn, nên là cái thằng Messi Thái thì nó lại thằng Messi Thái thì nó chấn thương ngay trước thềm giải đấu chỉ có 1 2 ngày thôi, nó lại không tham dự được. Với hai cái là tiền đạo xuất sắc nhất trong quốc nội của Thái Lan là Tisin Dangda lại không có tham gia thi đấu, đâm ra là mình cảm thấy Thái Lan nó chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lần này. Mặc dù trong các bài phỏng vấn thì luôn nói rằng là huấn luyện viên Thái Lan nói là quyết thắng Việt Nam. Chào các bạn nhé. Thì thực ra là mình cũng là người rất là yêu thích bóng đá, đâm ra là mình cũng có một chút gọi là hiểu biết về chiến thuật và bóng đá. Hai nữa là mình cũng là chơi cả game bóng đá nên là mình biết. Thứ nhất, để nói về vị trí thủ môn của Việt Nam hôm nay thì số 1 Đặng Văn Lâm ấy thì dường như là tăng lên khoảng 2-3 cân so với thời điểm trước khi mà tham dự ASEAN cũng như là U23. Chắc là tại sang bên Thái Lan ăn uống hợp khẩu vị nên là tăng mất 2-3 cân. Với cả hai nữa là do cái đội Myeongdong United của Đặng Văn Lâm mới là nó đang đứng kế cuối trong bảng xếp hạng Thái League, đâm ra là chắc là do cái thành tích thi đấu bết bát của đội. Đâm ra mình cảm thấy Đặng Văn Lâm hôm nay không có được cái phong độ thi đấu tốt nhất. Thứ nhất là cái mà nhạy cảm so các tình huống xuống bóng của Thái Lan thì chưa có. Thứ hai nữa là trong một số tình huống xử lý thì hơi chậm nhịp di chuyển. Còn nói về ba trung vệ của chúng ta hôm nay thì gồm có số 3 Quế Ngọc Hải, số 2 là Nguyễn Duy Mạnh và số 4 là Bùi Tiến Dũng. Thì trong ba người này Quế Ngọc Hải đá hay nhất, Đỗ Duy Mạnh đá khá hay, có một tình huống còn đá cả vào mẹ giữa mông đít của cái thằng số 8 của Thái Lan ấy, mình không nhớ tên cha đấy. Còn Bùi Tiến Dũng thì hôm nay thì lúc đầu đá thì cũng được, nhưng mà mấy cái tình huống mà lúc gần bị thay ra khoảng tầm 5 10 phút thì Bùi Tiến Dũng là có một cái sự gì đó nó hụt hơi ấy, trong trong cái pha xử lý ấy. Chứ là không phải hụt hơi khi di chuyển mà trong những pha xử lý kiểu phá bóng thì nó không dứt khoát mà truyền bóng nó cũng chả ra truyền, nên để mất bóng mấy tình huống là khá nguy hiểm. Còn hai hậu vệ biên thì là Trọng Hoàng với cả số 5, Trọng Hoàng là số 8, còn số 5 là Đoàn Văn Hậu thì đá khá tốt, đặc biệt là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng mình thấy với cái độ tuổi như thế mà còn chạy rất là xông xáo thì đúng là tuyệt vời. Còn Đoàn Văn Hậu thì vẫn là gọi là có những cái lối xử lý gọi là khá thông minh và thi đấu xông xáo tại vì tuổi còn khá là trẻ. Và hôm nay còn bị cái thằng số 8 của Thái Lan nó tát vào mặt mà trọng tài không nhìn thấy nên là chỉ cho thẻ vàng thôi, đâm ra là hơi phí. Lúc đầu thì Việt Nam đá với sơ đồ là 5-3-2 thì đấy là có ba trung vệ, hai hậu vệ biên cộng với ba tiền vệ. Trong ba tiền vệ này thì phân công rõ ràng đấy là Đỗ Hùng Dũng và Tuấn Anh thì sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm, Quang Hải đá tiền vệ tự do, có thể đá hộ công hoặc có thể lùi về. Thì hôm nay mình thấy Quang Hải là bị tuyến giữa nó yếu tại vì Tuấn Anh với Đỗ Hùng Dũng chưa có sự kết hợp nên Quang Hải lùi về hơi nhiều, chưa phát huy được khả năng. Với hai nữa là mình trông chờ Tuấn Anh sẽ có những cái pha chạm bóng tinh tế, những pha xử lý nghệ sĩ, thế nhưng mà chắc là do bị chấn thương quá nhiều nên bây giờ Tuấn Anh đã bớt xử lý những cái pha bóng mà nó có những cái cú chạm tinh tế được, mà cũng bớt những pha kiến tạo được. Cái những cái đường nói chung là những cái đường truyền của Tuấn Anh nó cũng không có hiệu quả quá cao, nhưng mà thực ra mình thấy thể lực của Tuấn Anh thời gian gần đây là khá tốt nha. Mấy tình huống theo những cái tiền vệ của Thái Lan ấy, nó mạnh mẽ và nó có tốc độ ở bên hành lang cánh ấy, nó sộc xuống mà mấy quả Tuấn Anh vẫn theo kịp đến tận sát đường biên ngang, thì mình thấy là Tuấn Anh này đá khá là hay. Thế còn Đỗ Hùng Dũng thì hôm nay lại cảm giác như Đỗ Hùng Dũng là lên công hơi nhiều nha. Khi có bóng ở phần sân gần cái vòng tròn trung tâm thì mình đã thấy ông số 16 của mình là ông Đỗ Hùng Dũng chạy tót lên trên rồi. Mới đầu mình tưởng số 16 phải là Tuấn Anh còn số 14 là Đỗ Hùng Dũng, nhưng mà hóa ra không phải. Tuấn Anh thì bây giờ gầy hơn trước, Nói chung là nhìn sau lưng thì không nhận ra luôn, tại vì đeo số 14 là cũng hơi lạ lẫm. Thế còn Hồng Duy về sau này thay là Hồng Duy đá số 7, thì nói chung là nó cũng ít thời gian, nhưng mà được cái là cải thiện được cái, giải quyết được cái vấn đề ép sân của Thái Lan. Cái thời điểm nó đang ép sân mình hơi mạnh thì lúc đấy là rút Văn Toàn ra thay một Công Phượng, sau đó là lại rút Bùi Tiến Dũng ra là thay bằng Hồng Duy. Mình rất bất ngờ, tại vì tưởng là thay Hồng Duy vào thì Hồng Duy sẽ đá hậu vệ biên, còn Văn Hậu ép vào, nhưng không, là mình để luôn hai trung vệ, hai hậu vệ biên, tức là bốn hậu vệ, đẩy Hồng Duy lên đá tiền vệ cánh trái. Lúc đấy thì Quang Hải lại dạt dạt sang đá tiền vệ cánh phải. Còn thời điểm ban đầu theo như mình thấy trên sân ấy, thì là ST thì chính là anh anh Đức. Thế nhưng mà Văn Toàn ấy thì là đá CF, nhưng mà lại đá hơi bên phải, tức là đá tiền đạo lùi ấy. Sau đến lúc Công Phượng vào thì vẫn là anh Đức đá tiền đạo cắm, nhưng Công Phượng lại đá tiền đạo lùi ở bên cánh trái. Thế nhưng mà thực ra mà nói nhá, Công Phượng đá không hay ở Intercontinental, nhưng mà chỉ có vài tình huống chạm bóng cơ bản, nên mình thấy Công Phượng cải thiện cái khả năng bứt tốc rất là nhiều nhá. Hồi trước ấy là Công Phượng bứt tốc trong cự ly ngắn là không tốt bằng Văn Toàn đâu. Nhưng mà trong mấy cái pha bứt tốc vừa nãy, khi có một pha đuổi theo thằng số 9 của Thái Lan ấy, chạy về bên sân mình và cướp được bóng ấy, để thằng đấy nó phải phạm lỗi, thì mình cảm thấy Công Phượng đá rất lực nhá. Trong những cái tình huống bứt tốc, và bây giờ nhìn kỹ thì đùi Công Phượng là to ra khá nhiều so với trước. Và mình cảm thấy là đá như vậy là khá hay. Thực ra nếu mà để đội hình mà nó chuẩn bài thì tuyến giữa theo mình nghĩ thì sẽ không có sự xuất hiện của Tuấn Anh trong ngày hôm nay. Hoặc là Tuấn Anh đá thì sẽ đá là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ tổ chức, để cho một cặp tiền vệ trung tâm khác đá, ví dụ như Xuân Trường hoặc Đỗ Hùng Dũng có thể đá tiền vệ trung tâm thì tốt hơn, tại vì họ đã từng phối hợp với nhau trong đội tuyển quốc gia rồi. Mình cảm thấy một là Tuấn Anh hôm nay là hơi nhát bóng, tức là nhát ở đây không phải là nhát khi va chạm, mà là nhát bóng là không dám thể hiện mình ấy, hoặc là chưa hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của đội tuyển quốc gia. Hai nữa là hôm nay Xuân Trường vào sân phút cuối nhưng mà cũng kịp để lại dấu ấn ở cái cú đá phạt góc để cho anh Đức đánh đầu ghi bàn. Còn nói về tiền đạo thì anh Đức vẫn như cũ là một cái con người cực kỳ là cân mẫn và cực kỳ có duyên ghi bàn cho tuyển Việt Nam, nhưng mình không nghĩ là vào cái khoảng thời gian bù giờ cuối cùng vậy mà ông đánh đầu vào thằng thủ môn Thái Lan ngớ ngẩn, nó đẩy ra không được, mà kiểu là nó không hiểu tại sao thật quả đấy mà quả đánh đầu nhẹ hều mà nó không đẩy được luôn ấy, mà để vào lưới như cả mình, là một là cũng may mắn, hai là do sự mát tay và thay thay đổi người không hợp lý, à thay đổi người rất hợp lý của huấn luyện viên. Thực ra mình nghĩ là huấn luyện viên này quá hợp với đội Việt Nam đi, ông ấy thử nghiệm đội hình nào đá rồi cũng hay hết. Bây giờ thì cảm thấy trận này nó choạc choạc thôi, nhưng mình nghĩ trận sau mà đá trận chung kết của King Cup mình sẽ đá rất hay luôn, hoặc là như thế nào đó, có sẽ có sự thay đổi so với trận này, sẽ không giữ nguyên đội hình cái bộ khung này đâu. Mình nghĩ sẽ có thay đổi từ một đến hai vị trí. Thứ nhất là cái vị trí của Bùi Tiến Dũng thì mình nghĩ là phải nghiên cứu, tại vì Bùi Tiến Dũng nay đá không được tốt, và thời gian gần đây thì mình thấy anh này nói chung là nó chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Với cả thực sự mình cảm thấy là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng chỉ đá hay khi mà có Trần Đình Trọng thôi, nhưng mà Đình Trọng theo mình được biết thì là mới có thông tin là bị đứt dây chằng và à, đứt hình như là đứt dây chằng đầu gối hay chỗ nào đấy, mà phải điều trị mất ít nhất là 6 tháng, tức là từ giờ đến gần như hết vòng loại World Cup là đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Trần Đình Trọng, vì vậy là phải tìm một cái người thay thế cho xứng đáng. Kết quả mà của Quang Hải ấy, bỏ lỡ thì theo mình nghĩ là nếu có sút vào gôn thì thủ môn nó cũng đẩy được, tại vì nó bắt bài là sút sệt rồi mà nó đổ người đúng hướng nữa thì quả đấy có sút vào nó cũng đẩy được. Khả năng là trừ khi là sút kiểu theo kiểu mà cứa lòng ấy thì may ra mới vào, sút kiểu ZD thì may mới vào, chứ còn quả Quang Hải thì là thủ môn nó bắt bài được rồi, nói chung là khó vào, hơi khó. Còn kết quả mà cái thằng thằng số số 5 hay số 6 của Thái Lan nó đá vào mẹ thì đúng quả đèn pin của Công Phượng, mẹ quả đấy đéo là Công Phượng nó không đau mấy nhở, nó đau lúc đấy xong phạt phát là nó ngồi nó buộc dây giày nó dậy luôn, mẹ chứng quả là mẹ đèn pin của Công Phượng là loại mẹ cực tốt đấy, cái loại mà pin energizer đấy chứ không phải pin con thỏ đâu nha. Mẹ nó sút một quả một phát phá bóng vào giữa hai chân mà Công Phượng không có vấn đề gì là quá là ngon nghẻ. Thế còn thực ra mà Thái Lan ấy mình cảm thấy là Thái Lan nó đang trong cái giai đoạn nó bị làm sao ấy, nó đá nó không rõ bài. Thực ra thì mình thấy hậu vệ của Thái Lan ấy có tới ba hai ông hậu vệ và một ông tiền vệ trụ còn cao hơn cả ông Anh Đức, mà ông Anh Đức là ông cao nhất trong đội hình, trừ thủ môn Đặng Văn Lâm ra không tính thì ông Anh Đức là cao nhất rồi, cao nhất trong đội hình rồi, vậy mà ông còn đứng thấp hơn hai ông hậu vệ và một ông tiền vệ trụ của Thái Lan. Nhưng mà kể cả như thế thì trong những pha dàn xếp đá phạt hay những pha đá phạt góc của Thái Lan nó không thể hiện được cái chiều cao đấy. Kết quả mà nó đá nó đá phạt vào lưới mình ấy, là thằng tiền vệ của nó phạm lỗi với hình như Đoàn Văn Hậu thì phải, rồi đâm ra là trọng tài nó bắt được phạm lỗi trước rồi, thì ấy rồi. Bây giờ thì cảm thấy là Thái Lan đá không rõ bài, tấn công trung lộ thì không ra tấn công trung lộ, mà tấn công biên thì cũng chẳng ra tấn công biên, mà tấn công kiểu dọn đường để sút xa thì cũng không rõ bài lắm. Dưới thời mà kia tí sắc nó huấn luyện thì mình cảm thấy Thái Lan nó đá sắc nét hơn. Với cả hôm nay mình cảm thấy tiếc cho Văn Toàn, tại vì Văn Toàn có thể lực, có tốc độ và có cả kỹ thuật nữa, nhưng mà cứ những cái pha xử lý cuối cùng thì nó hơi hơi hơi bị thiếu độ sắc. Ví dụ như là Quang Hải nha, các bạn để ý kỹ Quang Hải mà xem. Những cái tình huống mà bóng ở xa thì có thể Quang Hải nó đi bộ hoặc là nó quan sát xung quanh, nhưng mà khi mà những tình huống bóng đến gần, đánh hơi tình huống bóng cực kỳ tốt luôn. Khi bóng cách Quang Hải khoảng 20-30 mét là đã bắt đầu di chuyển để chọn chọn bóng rồi, chọn cái điểm mà tiếp cận với bóng ấy, và một khi bóng đến chân ấy, thì đột nhiên là tốc độ vận động cơ thể, chứ không nói tốc độ chạy nha, tốc độ vận động cơ thể và xử lý nó đột nhiên nó tăng đột biến lên ấy. Nên những cái pha xử lý của Quang Hải nó rất là sắc và nó rất là gọi là khiến cho đối phương phải phạm lỗi. Nên là mình cảm thấy Văn Toàn nếu mà học được cái kỹ năng xử lý bóng của Quang Hải thì chắc chắn là sẽ rất hay luôn. Thực ra thì mình tiếc cho Văn Toàn tại vì có một vài pha xử lý nó không đạt được như ý, xong là còn bị phạm lỗi nữa. Thực ra thẻ đỏ thì mình nghĩ kết quả của Bùi Tiến Dũng cũng xứng đáng thẻ đỏ. Ông lấy tay ông mẹ ông đánh bóng như bóng chuyền vậy. May là nó ở ngoài vòng cấm đấy, chứ nó ở quanh quanh khu vực vòng cấm thì thẻ đỏ chắc mẹ rồi. Nếu ai chơi bóng kiểu đấy, tức là lúc đấy là đuối quá rồi, phán đoán sai tình huống rơi của bóng ấy, đâm ra là không thể đón bóng bằng đầu được do kiểu tiền đạo đối phương nó đánh lừa ấy, nên mà phán đoán sai. Thì với hai nữa một quả mà khi Quang Hải mà lui về hỗ trợ phòng ngự ấy, thì là ông Trọng Hoàng này ông đã quét thằng đấy rồi nó hụt rồi, nhưng mà kiểu là quả đấy mình cũng không bị penalty. Thực ra quả đấy là trọng tài nó rất là tinh mắt luôn, tại vì mình chưa phạm lỗi mà mình cảm thấy Quang Hải nó nhảy qua người thằng đấy, mình chỉ sợ nó dẫm lên tay thằng đấy thôi, mà may làm sao nó lại dẫm lên trên bóng được. Ông Quang Hải ông xử lý bóng hay thật chứ, ông nhảy qua người phát ông ấy dẫm lên lên cả hai chân lên quả bóng, mà chân trước chân sau ông trượt qua quả bóng để ông lấy quả bóng ra, không bị dẫm đạp vào người nó, xử lý rất là tinh tế luôn. Mà mình cảm thấy là mình nghĩ trận này là nếu mà để công bằng cho cả hai đội thì đá penalty, sau đó Việt Nam thắng. Tại vì mình nghĩ là trình độ thủ môn thì Đặng Văn Lâm hơn thằng cha kia rồi, tại thằng kia bắt bóng lóng ngóng bỏ mẹ ăn được ấy. Kể cả là kết quả cuối mình không ăn thì đá penalty thì Việt Nam cũng thắng, không có cửa. Tại vì mình cảm thấy là mặc dù là Đặng Văn Lâm chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng mà thằng thủ môn kia thì ngớ ngẩn hơn. Đâm ra là nếu có đá penalty thì Việt Nam cũng thắng thôi, chả có vấn đề gì hết. Nhưng mà nghĩ là hơi tiếc, tại vì hôm nay là mình đá nó không không không có lửa, tại vì cứ luôn để Quang Hải ở cái vị trí mà nó vừa phải phòng ngự, nó vừa phải tổ chức phát động tấn công, mình cảm thấy tội cho Quang Hải. Tại vì người thì bé như cái kẹo mút giở ấy, mà cuối cùng là vừa chạy lên vừa chạy về, xong là mình thấy rất là nhiều tình huống Quang Hải chạy về tận đến 16m50, mà trong khi đó cái ông hai ông tiền vệ trung tâm là ông Đỗ Hùng Dũng và ông Tuấn Anh thì vẫn còn đang ở giữa sân. Đéo hiểu, Quang Hải nó khỏe mà nó đánh hơi tình huống bóng tốt đấy, nó chạy về trong khi hai bố kia còn đang lật khật chạy về ở chỗ vòng tròn giữa sân, thì nó đã về đến vòng 16m50 nó phá bóng rồi. Nên là cảm thấy Quang Hải hơi tội, một là không phát huy được cái khả năng tấn công với cả khả năng dứt điểm của mình, với hai nữa là nói chung là hôm nay là tuyến giữa của mình là yếu, nói thẳng như thế, và tuyến giữa của Thái Gian thì cũng chẳng ra cái con mẹ gì. Nói chung là hôm nay hai đội đều chơi dưới sức, nhưng mà Việt Nam thì đá dưới sức nhiều hơn. Nếu hôm nay Việt Nam đá đúng sức thì có thể giải quyết trận đấu sớm hơn rồi. Tại vì mình cảm thấy Việt Nam nó chưa bung hết sức ra, chả hiểu tại sao. Chắc có lẽ là để dành sức để về đóng gạch, ví dụ thế. Thôi, chém gió về bóng đá vậy là đủ. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện đấu phá thương khung các bạn nhé. Đấu phá thương khung, chương là đánh chết Phạm Lao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm đã dẫn đám người của bàn môn cộng thêm với Lâm Diễm đến để coi như là hỗ trợ giải cứu cho Tiêu Lệ. Thì đến nơi thì cũng vừa kịp lúc là thấy bọn người Phạm Lao dẫn người của Hắc Minh đến là tiêu diệt gần như lực lượng của Tiêu Lệ rồi, và Tiêu Viêm đã ra tay giải cứu. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Từ lúc Tiêu Viêm lấy ra hai loại hỏa diễm kia thì Phạm Lao cũng đã minh bạch, nếu chính diện giao chiến thì sợ rằng cả bốn người bọn hắn cùng tiến lên cũng khó có thể đẩy lùi. Huống hồ chiến đấu cũng chỉ vừa bắt đầu, Tiêu Viêm đã trực tiếp phế đi một tên đấu vương cường giả, đồng thời sức chiến đấu cũng đã yếu đi, phần thắng của bọn họ cấp tốc giảm bớt, cho nên hắn cũng chỉ có thể mang Tiêu Lệ bắt giữ, mượn cái này để áp chế Tiêu Viêm. Bất quá tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện đám Lâm Diễm Tử Nghiêm, làm cho kế hoạch dự tính của hắn triệt để thất bại.

Đối mặt với tiếng cười tràn đầy, lông mày của Hàn Phong lại nhíu lại. Lấy dị hỏa trong cơ thể hắn cảm ứng thì có thể thấy được, ở trong nhiều cỗ khí tức kia có một đạo khí tức nóng cháy vô cùng quen thuộc. Hơn nữa không biết vì sao, lúc giờ vào hải tâm diễm của mình và thời điểm cảm giác được cỗ khí tức nóng cháy kia, dị hỏa trong cơ thể lại bốc lên, dĩ nhiên là có điểm cảm giác trì trệ. Loại tình huống này giống như là kiêng kỵ một thứ gì đó. Hàn Phong sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, cuối cùng thậm chí là có một chút hoảng sợ. Có thể làm cho dị hỏa xếp hạng 15 trên dị hỏa bảng là hải tâm diễm kiêng kỵ như vậy. Vậy thì cỗ khí tức nóng cháy kia đến tột cùng là cái hạng đáng sợ nào? Có lẽ là phần đọc truyện của mình hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhé. Mặc dù là thời gian đọc nó không dài nhưng mà mình cảm thấy cái họng nó khản rồi, các bạn nghe chắc các bạn biết đúng không? Nãy cổ vũ Việt Nam là cũng hơi quá đà một tí. Mặc dù là đá căng thẳng quyết liệt đấy, nhưng mà ít những pha bóng hay nhưng mà mình vẫn cổ vũ rất là nhiệt tình mỗi khi có cơ hội. Ví dụ là tiền đạo có bóng cái là đều hò hét, nhỏng hết cả lên. Rồi, chào Ngô Xuân Chính nha. Chà, chưa có chốt tô mate nữa. Gì đấy? Cái ông Đỉnh Mai là ông viết thì ông không viết ra để BDS là cái đéo gì? Viết thì viết rõ luôn đi, là còn viết tắt nữa. Tôi thì ngày xưa ít học, học đến lớp 3 là cô giáo đi bộ đội bố nó rồi. À, Công Phượng giờ này trâu hơn so với đợt trước. Thôi, nghỉ anh em nha. Hôm nay tự nhiên họng đấy, các bạn nghe mình nói, các bạn biết là cái họng nó đang có vấn đề này. Nếu mình đọc là có mấy đoạn nó không cả ra tiếng luôn đấy. Nguyễn Biên Cương. Mình chỉ thích có một người tên là Tạ Biên Cương thôi các bạn. Đấy chính là cái anh chàng mà bình luận ở trên kênh VTV, bình luận bóng đá trên VTV. Thực ra thì bình luận viên bóng đá nào mình cũng thích nhất. Cái thời của mình ngày xưa thì chỉ có anh Quang Huy với anh Quang Tùng thôi, là hai người mà thường xuyên bình luận bóng đá và mình thích nghe. Tại vì cái giọng của anh Quang Huy nó ấm lắm, nó ấm vô cùng luôn. Nghe anh bình luận, nhưng mà thực ra anh Quang Huy là anh là một người mà giữ được cảm xúc rất tốt. Ví dụ như là mình là yêu thích một đội bóng nào đó ấy, đến khi đội bóng đấy nó thi đấu ấy mà cảm xúc nó thăng hoa, nó lên cao ấy, là gào khản tiếng, lạc giọng. Nhưng mà riêng bình luận viên Quang Huy thì lúc nào anh cũng giữ được một cái sự bình tĩnh, mặc dù khi Việt Nam ghi bàn này anh có thể hô to, thế nhưng nó không quá mức là cảm xúc như là Biên Cương. Tại vì anh Quang Huy anh phải giữ một cái độ bình tĩnh, tại vì biết đâu sau cái tình huống đấy nó còn nhiều tình huống cần đến độ hò hét. Nếu mình la to quá thì nó khản tiếng, để những tình huống sau mình bình luận sẽ gặp phải nhiều khó khăn, kiểu như vậy. Hoặc là sức khỏe của mình trong ngày sau thì nó gặp nhiều khó khăn, tại vì anh Quang Huy là anh không chỉ bình luận mỗi đội tuyển Việt Nam đâu, mà anh còn bình luận nhiều các cái giải bóng đá, những cái trận bóng khác, nên là anh có một cái sự bình tĩnh gọi là rất là tuyệt vời và có một cái độ khách quan nhất định nha. Kể cả là anh rất yêu thích đội tuyển Việt Nam nhưng mà anh luôn luôn khách quan trong những lần bình luận của mình. Thực ra là có một cách, và nói chung có một cái chung của tất cả các bình luận viên bóng đá là khi đội nhà thi đấu thì luôn có những cách nói giảm nói tránh để làm nhẹ đi những trận thua của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà rất may là từ khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo tới Việt Nam thì chúng ta đã ít khi bị thua những trận oan ức lắm, ít khi bị thua những trận mà mình đá hay nhưng mà phòng ngự kém mà để thua. Thực ra thì trận cầu giữa Việt Nam với Thái Lan này nói là tệ thì cũng không tệ, bởi vì thứ nhất ấy là do cái mức độ quan trọng của trận đấu này, mặc dù đây chỉ là một giải giao hữu thôi nhưng cái trận đấu này nó gần như là một trận đấu khẳng định ai là vua của bóng đá Đông Nam Á. Mặc dù là lần trước Việt Nam mình vừa mới vô địch xong nhưng mà người Thái người ta không công nhận, người ta nói rằng đấy không phải là trận đấu của đội tuyển quốc gia, thì đây hôm nay là hai đội tuyển quốc gia gặp nhau đây, nên là người ta phải đề cao cái sự chắc chắn. Các bạn nếu mà các bạn xem bóng đá lâu năm thì các bạn sẽ biết là nhiều khi những trận bóng đá mà đến giai đoạn quyết định, ví dụ như ông nào xem World Cup thì thấy là thường thường ấy, những cái trận tứ kết hay bán kết là nó hay kết thúc bằng tỷ số hòa, sau đó phải đá hiệp phụ hoặc là đá penalty. Tại vì đến những cái trận đấu đấy chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là dẫn đến là đội tuyển sẽ bị thua. Càng những cái trận đấu mà hai đội có sức mạnh tương đương thì càng đá chắc. Chứ còn nếu mà một đội mạnh quá, một đội yếu quá thì tất nhiên là thế trận nó sẽ nghiêng một chiều rồi, thì không nói làm gì. Nhưng mà các bạn cứ để ý những cái trận bóng đá, mà nhất là những trận loại trực tiếp của bóng đá World Cup ấy nhá. Những cái trận tứ kết, bán kết rồi vòng 16 đội ấy, là những cái đội nào có sức mạnh tương đương ấy, bao giờ người ta cũng đề cao sự chắc chắn lên đầu tiên, rồi mới tính đến gọi là cái chuyện mà tấn công có ghi bàn được hay không. Các bạn nhớ cái trận mà Brazil thua thằng Đức 7-1 không? Đức đá rất chắc chắn ở phần sân nhà và triển khai bóng rất mạch lạc, tìm cơ hội. Trong khi đó Brazil thì cái lối đá của họ là thiên về cảm xúc nhiều hơn, tại vì họ đá kỹ thuật, cần phải có cảm xúc, cần phải có cái độ thăng hoa thì đá nó mới hay được. Vấp phải vài quả phản công, vắt thua một hai bàn phát là coi như là Brazil mình cảm giác là cái trận đấy họ cứ có bóng là họ lao lên để muốn gỡ, nhưng mà càng gỡ thì lại càng thua, tại vì Đức họ phản công rất là sắc bén mà họ đá rất chắc ở khâu phòng ngự. Thậm chí ngay cả cái bàn thắng mà ghi được trong cái trận 7-1 đấy, mình nghĩ là Brazil ăn may, ăn may mới ghi được bàn đó thôi. Thì cái trận đấu hôm nay ấy, mặc dù nó là trong cái giải giao hữu King Cup, thế nhưng mà do huấn luyện viên của Thái Lan trước trận đấu ấy là chém gió quá mạnh, ông ấy chém mẹ mà chém bạt mạng luôn, chém mẹ mà cuồng phong nổi phần phật. Ông ấy bảo trận đấu này thì Thái Lan chắc chắn sẽ thắng Việt Nam để khẳng định vị trí ngôi vua ở Đông Nam Á. Nhưng đéo. Thực ra thì mình thấy trận đấu này ông Park Hang-seo ông thể hiện một cái bản lĩnh gọi là mình không thể tin nổi, là một người huấn luyện viên của Việt Nam từ trước nay chưa ai có bản lĩnh giống như Park Hang-seo có thể làm được trước trận đấu này. Tức là cũng có thể đây là một cái chiến thuật của ông ấy, nhưng mà mình không biết được. Các bạn có biết tại sao mà mình nói là ông ấy bản lĩnh không? Tại vì ông không đưa ra đội hình mạnh nhất của Việt Nam luôn. Mặc dù trước trận đấu này tất cả hai bên đều cho rằng đây sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng, hai đội đều muốn thắng cả, nhưng mà Park Hang-seo vẫn dám thử nghiệm đội hình trong một cái trận đấu quan trọng như vậy. Thì mình thấy là bản lĩnh, tức là ông không sợ Việt Nam thua. Ông thử nghiệm đội hình, tức là người ta không sợ thua, kiểu như thế. Kiểu tức là ý là người ta trong cái suy tính của người ta ấy là kể cả là mình không đá với đội hình mạnh nhất thì ít nhất mình có thể cầm hòa Thái Lan đến 90 phút và đá hiệp phụ. Và cái bài mà thay Xuân Trường ấy, đúng như bình luận viên nói, thay Xuân Trường phút cuối là mình nghĩ là chỉ tăng thêm một chân sút penalty thôi. Tại vì Xuân Trường sút penalty ít khi trượt lắm. Mẹ sút không trượt phát nào luôn. Nên là mình nghĩ là ông cũng tính đến cái khả năng đấy là đội hình của chúng ta sẽ đá penalty, mà thực ra thì ông ấy nghiên cứu khá là kỹ rồi, tại vì khả năng ăn penalty của mình tương đối cao, ít nhất là phải tờ 70% trở lên. Tại vì một là Việt Nam có nhiều chân sút tốt, đá penalty tốt, Thái Lan thì đá penalty tương đối kém về mặt tâm lý. Tại vì họ còn bị áp lực sân nhà nữa, họ bị áp lực mình họ thua Việt Nam dồn dập 3 4 trận liền trong thời gian gần đây, từ lứa tuổi đội U19 cho đến U23, cho đến coi như là đến hiện tại quốc gia là Thái Lan thua mình đến 3-4 trận liền rồi. Thì cái áp lực tâm lý các bạn phải hiểu nó kinh khủng cỡ nào. Ngay cả giải vừa rồi trong cái U23 đấy, cái thằng của Thái Lan mẹ nó được quả penalty phút cuối mà còn đá không vào nữa, thì các bạn hiểu là áp lực tâm lý nó đè nặng cỡ nào. Thực ra thì cái quả mà Quang Hải sút thì mình không nghĩ là quả ấy bỏ lỡ đâu, Quang Hải cũng làm hết sức rồi. Mà quả đấy có sút vào cũng rất khó ăn, tại vì thủ môn nó đổ người đúng hướng, hai nữa là nó bắt bài Quang Hải sút sệt nha. Mình không nghĩ là thằng đấy nó bắt bài sút sệt quả đấy, mà nó không ngờ nó bắt bài sút sệt được. Trong khi Quang Hải của mình thường có những quả mẹ dứt điểm cầu vồng, những quả dứt điểm cứa lòng, quả ZD cực kỳ ngọt, thì thằng này thủ môn nó bắt bài mình sút sệt, và đúng là Quang Hải sút sệt thật. Quả đấy có sút vào gôn thì chắc là nó cũng đẩy được thôi, nhưng mà sẽ là một tình huống đẹp mắt hơn. Mình nghĩ là như vậy. Chứ còn nó thật là mình không hiểu tại sao câu lạc bộ Hà Nội nó giữ dịch Quang Hải, không cho Quang Hải ra châu Âu thi đấu. Phí thật. Mình nghĩ một người như Quang Hải, cái thằng Messi Thái, cái thằng Chanathip Songkrasorn, thằng ấy tuổi gì mà so với Quang Hải. Thằng đấy trông nó còn bé con hơn Quang Hải, mà thằng đấy nó lại nghiện chuyện sắc nghiệp nặng luôn, thề. Ông nào mà tìm hiểu về Chanathip Songkrasorn, là Messi Thái đấy, cái thằng mà đang chuẩn bị sang thử việc ở Bundesliga đấy. Mà khi nó bị ký hợp đồng với Bundesliga rồi chứ không phải thử việc nữa thì phải. Thằng đấy không đủ tuổi so với Quang Hải. Thứ nhất là Quang Hải nó chung tình, nó có một con người yêu, nó yêu từ xưa đến nay, mình rất khoái rồi. Thứ hai nữa là Quang Hải nó có cái niềm say mê đặc biệt với trái bóng. Và thứ ba là nó không lăng nhăng như thằng kia. Ông không hiểu nổi cái thằng Messi Thái, từ khi mà nó nổi lên là nó mới có 17 18 tuổi, tôi đã bắt đầu tôi theo dõi thằng đấy rồi. Thì thấy là đúng là nó có tài thật, và cực kỳ tài năng luôn, chứ không phải dạng vừa đâu. Nó gọi là nếu mà độ tài năng thiên bẩm nó không thua kém gì Quang Hải của mình, thậm chí là có một số mặt thì nó hơn. Tức là ví dụ là những cái tầm như là nhãn quan chiến thuật, nó cũng có những cái quả pha xử lý gọi là mẹ kỹ thuật kinh khủng lắm. Nếu mà bạn nào xem thằng cha đấy nó thi đấu ở Nhật đấy thì biết. thằng đấy nó là trụ cột của cái đội bóng của nó luôn, chứ không phải là kiểu dự bị như kiểu Công Phượng hay là Xuân Trường sang Hàn Quốc, Nhật Bản đó các bạn. Nó là trụ cột luôn, mặc dù nó rất trẻ tuổi luôn. Thế nhưng mà thằng đấy nó lại có cái là nó bị nghiện sách quá nặng, tức là nó yêu một con bé, cái thằng thằng Messi Thái ấy nhá. Ông Công tìm hiểu thông tin của nó xem, tôi đã tìm hiểu lâu rồi, là tôi là biết khá rõ thằng này. Rồi nó yêu một con bé gọi là cũng máy bay bà già đấy. Nó yêu một con bé gọi là không biết là người mẫu hay là ca sĩ, ca sĩ thì phải, ca sĩ của Thái Lan, là hơn nó đâu 6 tuổi hay 8 tuổi gì đấy, mà trông con đấy cũng ngon lắm. Thế nhưng mà như này này, khi mà thằng đấy nó chuyển sang Nhật nó thi đấu thì là con này cứ biểu diễn xong một phát lại phải bay sang bên Nhật để đóng gạch với thằng đấy. Mà con này cứ một tuần không sang thì thằng đấy ở bên Nhật nó sẽ đóng gạch với con khác luôn, không phải nghĩ luôn. Tại vì bây giờ hai đứa chia tay nhau rồi, thằng đấy nó chia tay với con ca sĩ sau mấy năm gắn bó rồi. Con bạn của con đấy sau kiểu là nó lên trên truyền hình, lên trên gọi là mạng xã hội, lên trên dư luận, nó bảo là con ca sĩ kia yêu thằng này. Mặc dù là bị bên ngoài chê là thằng đấy lái máy bay bà già, nhưng mà nó bảo là con ca sĩ này quá khổ về thằng đấy luôn. Nếu ai đời ca sĩ nó ở bên Thái Lan nó biểu diễn ca nhạc mà cứ cuối tuần nó phải bay sang để nó phục vụ ông kia mẹ tuần 2-3 cuốc. Thế nhưng mà nó cứ về bên này một tuần nó không sang, là thằng kia y rằng nó đi tìm con khác đóng gạch mà toàn con ngon thôi. Tại vì thằng đấy nó đá hay, nó đá cái kiểu đá của nó hoa mỹ ấy. Nó đá cũng kiểu là tốc độ nhanh, xử lý bóng tốt, kỹ thuật tốt giống như Quang Hải. Ngoài ra nó kiểu nó có dạng là kiểu nó cũng có một tí gì đó giống Công Phượng ấy các bạn. Tức là nó có những cái pha lửa bóng hay lắm, lắt léo lắm. Mà nó đá nhanh bóng. Nói chung là thằng ấy đá hay. Đâm ra là, mà nhưng mà thằng đấy, đấy, cũng chính vì ông ấy nghiện sách ấy, xong bắt đầu là kiểu ông bị kiểu đuối. Các bạn biết rồi, đêm đóng gạch thì ban ngày đá bóng thi đéo là được, mệt. Đâm ra là mấy trận gần đây nó đá cho câu lạc bộ chủ quản không được tốt. Cái hai nữa là buổi tập gần nhất với đội tuyển Thái Lan thì ông chấn thương. Đâm ra là cái thằng mà mình chờ đợi nhất ở King Cup là thằng đấy với cả thằng Đăng Đa thì Đăng Đa hôm nay là không được vào sân. Đăng Đa hiện tại đang là tiền đạo nội tốt nhất của Thái Lan về hiệu quả ghi bàn ở trong Thái League, thì không được vào sân, hai thằng đấy không được vào sân nên là mình không chờ đợi gì lắm. Thực ra thì mình thấy mấy thằng tiền vệ với tiền đạo của Thái nó đá khá là tốt, kỹ thuật cá nhân tốt. Nhưng mà chiến thuật của Thái hôm nay dở quá. Chiến thuật của Thái nói chung là ngày xưa bọn này mẹ mày thấy kia thi sắc ấy, nó huấn luyện mát tay thì cứ nghĩ là mẹ mày cái thằng kiểu mình, các bạn hiểu không? Mấy cái thằng quan chức mà đứng đầu ở liên đoàn bóng đá của mỗi nước ấy thì nhiều khi nó không phải là nó biết nhiều về bóng đá đâu. Nhiều khi những thằng đấy nó làm về chính trị giỏi hoặc nó kinh doanh giỏi, nhưng nó lên đến cái tầng lớp lãnh đạo ấy, nó thấy thằng kia tây sắc huấn luyện Thái Lan đá hay vãi lúa ra thì nó đương nhiên nó cho rằng là cái đội tuyển Thái Lan nó hay sẵn rồi, huấn luyện viên đéo nào thì cũng huấn luyện hay, và ông kia tây sắc huấn luyện được Thái Lan vô địch là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ nó muốn vươn tầm châu Á, nó vươn tầm thế giới thì nó phải thuê huấn luyện viên châu Âu. Thế tự nhiên mẹ mày thằng kia tây sắc nó đang huấn luyện hay vãi cứt ra, tự nhiên lại đi đuổi nó đi, xong thay bằng thằng huấn luyện viên nước ngoài, thằng Rajevic ấy. Mẹ huấn luyện như cứt ấy, đá trận nào thua trận đấy, mà trong khi Thái Lan của nó là phải kiểu lối đá tấn công tốc độ, sức mạnh và kèm theo cả sút xa, đấy là một trong những vũ khí gọi truyền thống của Thái Lan, thì nó đéo sử dụng. Thái Lan đá thì châu Á mặc dù là có vài thằng cao to thật, nhưng nó lại chuyển sang cái kiểu mà mẹ truyền dài vượt tuyến, xong là đua tốc độ ở biên, xong là lật bóng vào trong cho cầu thủ cao to kết thúc. Có phải châu Âu đéo đâu mà đá kiểu ấy. Thế là đến lúc thằng Rajevic huấn luyện không được, xong để thua cả Malaysia, không cả vào được chung kết Việt Nam, mẹ mới gọi điện mời kia thi sắc quay lại. Nó bảo đéo, đang đi nghỉ mát với vợ con, nó không quan tâm. Ok, nhưng mẹ nó đang huấn luyện tốt, thành tích không có gì vấn đề gì cả. Ví dụ như các bạn để ý nhá, như Việt Nam mình này, nếu mà huấn luyện viên nào huấn luyện tốt thì hết hợp đồng thì mới thanh lý. Ví dụ như mấy ông như cả ông Calisto này, rồi những cái thời ngày xưa ấy. Thế nhưng mà trừ khi ông tham gia giải đấu như ông Nguyễn Hữu Thắng chẳng hạn, đánh nhá hợp đồng còn mấy năm, nhưng ông tham gia một giải đấu thành tích của đội tuyển dở tệ thì người ta mới sa thải. Đây mẹ Kim Tae Sắc nó huấn luyện thành tích đang hay vãi lúa, tự nhiên đi sa thải nó với một lý do rất là ngu xuẩn. Các bạn có biết lý do là gì không? Mình theo dõi giải bóng đá của Thái, mình theo dõi cái tiến trình bóng đá Thái Lan nên mình biết. Khi mà ủy ban gọi là bên mình gọi là VFF, bên Thái nó chắc gọi Thái FF gì đấy, nó họp bàn là nó đưa ra là kế hoạch phát triển cho bóng đá Thái Lan tham dự World Cup. Đấy. Nó muốn là mời những huấn luyện viên ngoại về, có là đã người đã có từng kinh nghiệm để huấn luyện các đội bóng châu Âu, huấn luyện các câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu đến để phát triển cái tầm nhìn của bóng đá Thái Gian. Nên là Ketisak là một huấn luyện viên nội mặc dù rất giỏi nhưng không đáp ứng được nhu cầu muốn phát triển lớn mạnh của bóng đá Thái Lan trong tương lai. Cho nên là chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng với đồng chí Ketisak, mời đồng chí đi về mẹ mày chăn trâu cày ruộng đi. Ok, thì mẹ Ketisak đéo còn quan tâm luôn. Nó bảo không huấn luyện Thái Lan, tỷ đội bóng còn muốn mời nó, những câu lạc bộ rồi nó còn sang cả Việt Nam nó huấn luyện, chuyện bình thường luôn. Rất nhiều câu lạc bộ muốn mời tại vì nó giỏi mà. Đéo mẹ mình đến lúc thua sập cứt ra rồi, tất cả cổ động viên trong mẹ mày cả nước còn đi biểu tình bắt phải mời lại. Mẹ mày gọi điện cho nó mà không, đang đi nghỉ mát với gia đình nhá. Đến lúc mẹ mày lúc mà nó đang hạnh phúc với đội tuyển thì mẹ mày sa thải nó vì cái lý do hãm lờ cành cạch cái, xong bây giờ đi gọi là thua sấp mặt thì đi thuê huấn luyện viên nước ngoài trả tiền đắt gấp đôi gấp ba, thua sập mặt ra xong bây giờ quay lại mời nó lại. Làm đéo có chuyện, con người ta phải có lòng tự trọng chứ đúng không? Lúc ông cần người ta thì ông gọi người ta đến, ông huýt sáo vắt chạy đến. Mẹ mày không cần thì ông đuổi người ta đi. Mẹ phải có chó đéo đâu. Làm gì có chuyện đấy. Bây giờ nó đéo thèm luôn. Đấy các bạn thấy huấn luyện viên Thái Lan bây giờ hiện tại ấy, đang là trước là trợ lý của Rajevac ấy. Thì cái thằng cha đấy ấy, nói chung ấy, là nó đã từng cùng với Ketisak một thời gian rồi. Rồi cùng với cái thằng Rajevac, cái thằng huấn luyện viên châu Âu một thời gian rồi thì nó có cái, tức là nó có học của ông này một tí, học của ông kia một tí, nhưng mình cảm thấy là nó chưa rõ bài. Còn Việt Nam của mình ấy, thì mình thấy là ông Park Hang-seo này, ông có hai cái bài rất là sắc nét của ông ấy. Cái bài thứ nhất của ông Park Hang-seo ấy là cái bài tâm lý. Trước bất kỳ đội bóng nào Việt Nam chả sợ bố quan thằng đéo nào sất. Nhật Bản thì đã sao, Hàn Quốc thì đã sao, mình vẫn chơi được, vẫn có bàn thắng. Các bạn phải hiểu rằng là ở các thời huấn luyện viên trước nhá, trước các đội Nhật Bản ấy, mình cứ về cuối trận mấy phút là cầu thủ không yếu thì cũng gọi là tâm lý bất an rồi run chân rồi chuột rút các kiểu. Nhưng mà thời Park Hang-seo riêng cái mặt tâm lý là đéo sợ bố quan thằng nào. Với cái thứ hai nữa ấy, là Việt Nam sẽ gọi là có sự linh hoạt trong từng trận đấu, đây là không có. Các bạn để ý kỹ nhá, ngày xưa huấn luyện viên Hữu Thắng huấn luyện Việt Nam khá hay, thế nhưng chỉ có hai bài thay người, đấy là cứ Công Phượng ra, Văn Toàn vào, và một thằng ở giữa sân ra, một thằng khác vào. Trận đéo nào như trận nào, không có gì thay đổi hết, đối thủ nào cũng như vậy, sắp xếp đội hình như nhau. Thế nhưng mà ở Park Hang-seo này nó có cái sự biến ảo đội hình rất là thú vị. Bất kể là đá 3-5-2 hay là 4-4-2 hay 3-4-3, Việt Nam mình dẫn giữ cái bộ khung đấy là gì? Là hai ông hậu vệ, hai ông trung vệ là giữ nguyên, một ông tiền vệ trung tâm giữ nguyên, ông Quang Hải giữ nguyên. Hầu như trận đấu nào cũng phải có Quang Hải. Thế nhưng còn tất cả những cầu thủ còn lại đều có thể bị thay thế, bất kể là ai. Ví dụ như khi mà Trần Đình Trọng còn chưa chấn thương thì bao giờ Trần Đình Trọng và Duy Mạnh cũng là cặp trung vệ không thể thay thế. Đấy là đối với tuyển U22 và U23. Khi mà có thêm đội tuyển quốc gia thì chúng ta sẽ có sự thay thế của Quế Ngọc Hải là bất di bất dịch trong đội hình cùng với Trần Đình Trọng nếu mà còn chưa chấn thương. Còn Đình Trọng chấn thương thì Duy Mạnh cũng là không thể thay thế trong cái đội hình đấy. Còn tiền vệ trung tâm của mình ấy, mình thấy là nếu đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại thì chỉ có Hùng Dũng là chắc suất nhất. Đấy là Hùng Dũng là ít khi bị thay thế. Tại vì Hùng Dũng khả năng phòng ngự không tệ chút nào, khả năng phát động tấn công được và dứt điểm cũng tốt nữa. Là cầu thủ tiền vệ trung tâm khá là toàn diện. Mặc dù là thể hình có hơi nhỏ con một chút. Xuân Trường thì truyền tốt, xử lý kỹ thuật không tồi, thế nhưng mà tranh chấp thì lại yếu. Tại vì Xuân Trường này cái đánh vỗ mặt ấy, với cả cái tranh chấp tay đôi của Xuân Trường là hơi yếu. Một là do thể lực, hai nữa do cái cách chơi của Xuân Trường nó thiên về tình huống kỹ thuật nhiều hơn. Thế nhưng mà cái độ kỹ thuật nó đạt chưa tới. Các bạn thấy trên thế giới có cầu thủ rất là nhỏ con, ví dụ như là Luka Modric chẳng hạn, nhưng người ta vẫn đá được tiền vệ trung tâm. Tại vì sao? Kỹ thuật của người ta tới rồi. Thậm chí là đánh vỗ mặt người ta vẫn thoát được pressing rất là dễ, không sợ. Tại vì kỹ thuật nó tới rồi. Còn kỹ thuật chưa tới mà bị gọi là áp sát hoặc là đối đầu tay đôi thì rất là khó giữ được bóng và rất khó cướp bóng của đối phương. Các bạn có thể thấy những cầu thủ nhỏ con nhưng người ta vẫn đá tiền vệ trung tâm được, nhưng mà với điều kiện là nó phải tới. Hoặc là nếu mà không tới thì ông lại phải có tốc độ nhanh, sức khỏe dẻo dai bền bỉ, ví dụ như dạng nhiều Tấn Tài ấy. Tấn Tài bé mà bé như cái kẹo nhưng vẫn đá được tiền vệ trung tâm các bạn. Tại sao? Khỏe, trâu, máu, không sợ va chạm, kiểu thế. Thế nên là nó chưa tới, nên là Xuân Trường cũng chưa chắc suất ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thế còn Tuấn Anh thì nói chung là cũng chưa tới nốt, nói chung mình nghĩ là như vậy. Hiện nay mình đang thiếu một vị trí tiền vệ trung tâm gọi là... Nên là ngày xưa các bạn thấy là Quang Hải hay bị kéo về đá tiền vệ trung tâm là vì lý do vậy. Quang Hải thì được cái là giống đá giống kiểu Luka Modric ấy. Luka Modric hoặc là kiểu Xavi hoặc Iniesta ấy, đã tiền vệ trung tâm được hết mà, nhỏ nhưng mà có võ kiểu như thế. Thực ra Xavi thì ông lại không phải là yếu đâu nha, ông ấy bé thật nhưng ông khỏe lắm. Tranh chấp tay đôi ông Xavi cũng chả sợ bố quan ông nào đâu, đừng có đùa. Mẹ Xavi còn cướp bóng được của Ibrahimovic thì biết rồi đấy. Mẹ Xavi nó khỏe lắm chứ nó không nó không yếu như kiểu là Modric với cả Iniesta đâu, mà Xavi thuộc dạng tiền bộ châu bò đấy, giống như kiểu là cái dạng bóc tu bóc, mà giống như kiểu ông tự nhiên quên tên là cái ông Lothar Matthäus ấy, các bạn biết ông đấy ngày xưa đá cho Bayern Munich ấy. Ông bé người nhưng cũng khỏe lắm, mẹ thằng đéo nó húc vào ông nó cũng mệt lắm. Rồi, thôi, anh em ta nghỉ nhá, nay chém gió hơi nhiều. Bye bye cả nhà.